Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1205, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mênh mông lĩnh đông đại địa, nơi nào đó âm u địa cung bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo giáo chủ lạnh lùng vấn đạo. Tình huống như thế nào? Huyền bá nhàn nhạt nói đến. Hồi bẩm giáo chủ đại nhân. Thánh tử tại nửa tháng trước tại đã xuất thủ phá hủy lĩnh đông sở hữu vương triều hoàng tộc. Phỏng chừng bây giờ thần tích lĩnh cao thủ cũng đều tới một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được tin tức đáng tin, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân hai vị thần tích lĩnh trưởng giáo. Bây giờ đều đã tại Thánh Dạ Vương Triều Đế Đô. Đi theo mà đến chả có hơn 5.000 chức cao cấp trưởng lão. Cùng với năm núi Thánh Tử Lâm Bạch, chỉ bất quá đáng tiếc. Lâm Bạch đi tới lĩnh Đông sau khi liền rời đi Thánh Dạ Vương Triều. Thám tử chúng ta không dám cùng quá gần. Dù sao năm núi thánh tử cái kia cao thủ cấp bậc, rất dễ dàng sẽ phát hiện chúng ta tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo chủ lạnh lùng nói. Lâm Bạch trở về. Hừ, hắn trở về trước tiên nhất định là muốn hồi thần võ quốc. Chấm, thần võ quốc tình huống như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền bá hồi ứng đạo. Thánh tử cùng từ thừa tương tự mình động thủ. Phỏng trừng thần võ quốc hoàng tộc khó có thể tìm được miệng sống. Ngũ độc giáo chủ vừa nghe. Lúc này sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Cái gì, ta không phải đã nói. Không cho phép nhúc nhích thần võ quốc hoàng tộc sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền bá con người phát ra tinh mang nói đạo. Hơn một năm trước, thánh tử bản thân bị trọng thương trở lại ngũ độc giáo. Thuộc hạ đã điều tra rõ. Đả thương thánh tử bất ngờ chính là Lâm Bạch. Sợ rằng thánh tử là muốn báo thù a, ngũ độc giáo chủ lạnh lùng nói. Hừ, miêu thương hắn cũng liền chút tiền đồ này. Ngươi chờ xem. Thần võ quốc hoàng tộc bị diệt. Lâm Bạch tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Xem ra chúng ta là thời điểm lựa chọn đời tiếp theo thánh tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền bá yên lặng đứng ở phía dưới. Ngũ độc giáo giáo chủ từ tốn nói. Thôi đi, tất nhiên diệt cũng liền diệt. Hiện tại chúng ta không phải suy nghĩ lúc này. Thần tích lĩnh bên trên còn có bao nhiêu cao thủ chưa ra? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh nữ bên kia có thể hay không bắt đầu hành động? Huyền bá hồi ứng đạo. Giáo chủ, 20 năm qua, thần tích lĩnh tốc độ phát triển viễn siêu ra chúng ta sở liệu. Bây giờ Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân mang đến cao thủ. Cũng chỉ là mang ra ngoài phân nửa mà thôi. Còn có một tại thần tích lĩnh trên năm núi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như lúc này thánh nữ tùy tiện động thủ. Sợ rằng sẽ bị hắn cao thủ phát hiện. Dù sao, Độc Cô Vân ly khai. Hắn nhất định là làm đủ chuẩn bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền bá nói rằng, ngũ độc giáo chủ nói rằng, vậy được rồi, cho Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân, còn có năm núi thánh tử một chút tin tức, nhường sở hữu ngũ độc giáo lĩnh đông phân đà võ giả. Hoàn thành nhiệm vụ sau đi Phong Vân Vương Triều Hoàng Thành. Nhường miêu thương tại Phong Vân Vương Triều Hoàng Thành lọt một cái khuôn mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều dẫn đi qua. Đem chuẩn bị xong hóa công tử thần tán. Tại Phong Vân Vương triều bên trong tản ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo chủ từ tốn nói. Đúng, giáo chủ, Huyền Bá nói rằng, thật là giáo chủ. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan dù sao đều là phi thiên cảnh cao thủ. Nếu như một khi bọn hắn xuất thủ, sợ rằng thánh tử cùng hắn giáo đồ đều khó khăn trốn một kiếp a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo chủ nói rằng, nhường huyết độc vệ đi qua. Minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Bá ứng tiếng nói, mặt khác, ngươi truyền lệnh sau khi, lập tức đi chuẩn bị pháp trận, vô cùng khẩn cấp. Sau đó thông chi Mạnh Bà, nhất định muốn cần phải cam đoan thần cốt tới tay. Sau đó lập tức phản hồi tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo chủ cuối cùng còn nói thêm. Minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Bá đáp một tiếng, chiết thân liền đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Võ Quốc Hoàng Thành, mờ mịt trong mật thất, Bạch Tiêu Tiêu cùng Ngũ công chúa ôm nhau mà khóc, mà Lâm Bạch thì là đi vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Vương gia, thuộc hạ rốt cục đợi được ngài trở về. Tại bên trong mật thất, nơi góc tường có cái này một cái vết thương chồng chất. Vẻ mặt tái nhợt, mất đi cánh tay trái nam tử. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch, trong mắt có cái này một tia mừng rỡ, nước mắt rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu, Lâm Bạch gấp gáp vội vàng đi tới. Từ trong túi chữ vật xuất ra đan dược, cho Sở Giang Lưu ăn vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu lúc này cũng đi tới, nhìn về phía Sở Giang Lưu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vấn đạo, Sở Vương gia, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Sở Giang Lưu cười khổ lắc đầu. Trưởng công chúa điện hạ, chúng ta căn bản không đỡ được bọn hắn. Bọn hắn mỗi cái đều là thiên đan cảnh tả hữu tu vi, vào hoàng thành mà bắt đầu giết chóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mang đến hơn 1 vạn Sở gia quân, cơ hồ không có chống cự nửa canh giờ, liền bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Sở Giang Lưu từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng công chúa cười lạnh nói. Là ai? Sở Giang Lưu nói rằng. Từ Thừa Tương cùng một chàng thanh niên, gọi Miêu Thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy hai người kia tên, lúc này trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Bạch Tiêu Tiêu nghe nói sau hai mắt lóe ra hỏa tinh. Từ Thừa Tương, ta lúc đầu liền không nên nhất niệm chi nhân, rời đi Thần Võ Quốc thời điểm, liền đem giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu nói rằng, trưởng công chúa điện hạ, coi như không có Từ Thừa Tương, cái kia Miêu Thương sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua Thần Võ Quốc. Lâm Bạch lúc này nói rằng, chuyện này nhắc tới cùng ta còn có chút liên quan. Cái này Miêu Thương ta biết, ta vừa mới bái nhập thần tích lĩnh thời điểm đánh với hắn một trận, suýt nữa đưa hắn đánh chết, đáng tiếc được người cứu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ hắn tới hủy diệt Thần Võ Quốc hoàng tộc, không hề chỉ là Ngũ Độc giáo mệnh lệnh, bên trong sợ rằng còn có ta nhân tố. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, không trách ngươi, đây hết thảy đều là Ngũ Độc giáo đang tác quái. coi như không có Từ Thừa Tương cùng Miêu Thương hai người. Ngũ Độc Giáo cũng sẽ không bỏ qua Thần Võ Quốc hoàng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu, trong tay ngươi còn có bao nhiêu binh mã? Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Sở Giang Lưu văn đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu nói rằng, ta trước đó tới trợ giúp hoàng tộc chỉ là mang đến trong phủ binh mã. Sở gia quân chú đóng ở ngoài thành, còn có thể điều động tiếp cận 10 vạn binh mã. Mặt khác, cấm quân đại thống lĩnh chết, cấm quân bên này sợ rằng còn có chừng 3 vạn binh mã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều động đế đô xung quanh sở hữu hành thai quân, đem đế đô vây lại cho ta. Mặt khác mệnh lệnh sở gia quân vào thành, toàn thành canh gác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tùy thời tạo phản người, chảm, sai người đem hoàng cung dọn dẹp ra đến. Sở hữu số người chết thống kê sau khi, chờ lần này chiến dịch kết thúc, bản công chúa hội từng cái trợ cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem hoàng tộc dòng họ thi thể thu sạch đứng lên sau thả cùng Nam Phương Vô Cực Các. Chờ lần này sự tình kết thúc sau, tại làm hậu táng, mệnh lệnh thám báo doanh, lấy đế đô xung quanh vì đề phòng, có bất kỳ tình huống gì tốc độ báo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh lệnh Nam Cảnh, Bắc Cảnh chú quân, lập tức hướng hoàng thành dựa vào. Tại hoàng thành ngoài trăm dặm đóng quân, chờ ta mệnh lệnh. Bạch Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, một tấm miệng, liên tục mười mấy đầu mệnh lệnh nhất tề phát tán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở Bạch Tiêu Tiêu bên người, nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu ra lệnh, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cảm giác cái này lộn xộn Thần Võ Quốc hoàng thành, chỉ là tại đây mười mấy đầu mệnh lệnh sau khi, lần nữa bị Bạch Tiêu Tiêu nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không khỏi kinh ngạc một phen. Như vậy loạn cục, Bạch Tiêu Tiêu chỉ dựa vào cái này mười mấy đầu mệnh lệnh, đem cái này loạn thành nhất đoàn hoàng thành, ở chỗ này khôi phục lại bình tĩnh. Anh thư a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, đây mới là ngươi đi. Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nghiêm túc lại trang nghiêm sắc mặt, trong lòng mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm thấy, đây mới là Bạch Tiêu Tiêu, cái kia một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ trung hào kiệt. Mà trái lại tại Thần Tích Lĩnh bên trên, Bạch Tiêu Tiêu liền có chút bình thản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.